Cả ma vực đột nhiên trở nên sinh cơ rạt rào, rất nhiều thực vật đâm chồi nở hoa, có rất nhiều con sâu nhỏ kỳ diệu xuất hiện. Rất nhanh có gió, có ánh sáng, trong thiên địa khí tức tự nhiên tràn tới, làm ma vực tĩnh mịch nặng nề, như biến thành sinh mệnh tinh thiên địa năng lượng tràn đầy. Mà thân thể bị dày đặc bụi đất bao trùm kia trong cơ thể cũng bắt đầu có một tia khí tức yếu ớt nhanh chóng phóng đại, dần dần bành trướng, cuối cùng mãnh liệt như thủy triều. Một cỗ sinh mệnh từ trường nồng đậm thịnh vượng đột nhiên hiện ra. Thiêu đốt mãnh liệt như mặt trời. Cách chương.